Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Người đầu tiên nhận chức Chí Tôn Merlin. Này, Barbara nhìn trực tiếp biến mất ở trước mặt mình Baker. Đột nhiên có loại cái kia dây xích đem cái tên này cho khóa lại kích động. Nói được nửa câu liền đi. Này cùng làm được một nửa đột nhiên nhổ ra khác nhau ở chỗ nào? Còn có, Barbara xoay người nhìn kỹ cái kia thật giống trải qua cấp 8 động đất như thế phố Uôn. Có che chán, đối với một ít người mà nói này xác thực là cái cảnh cáo. Tương tự, đối với phần lớn người bình thường mà nói, này quả thực chính là một hồi từ đầu đến đuôi tai nạn. Washington, Chí Skellion. Đồng dạng có một cái tới từ địa ngục vết nứt mở ở Chí Skellion tổng bộ 10 cây em ở ngoài. Ngay ở màu trắng kiến trúc vật trước mặt, nếu như chậm một chút nữa, toàn bộ màu trắng kiến trúc vật đều sẽ bị một đầu mọc ra ba cái đầu địa ngục cho giữ cho một cái ác. Viêm thổ tức cho hỏa táng. Chính đang trên phi cơ trực thăng Hưu nhìn kỹ dần dần về long không nhìn thấy bất kỳ vết nứt dáng. Dấp màu trắng kiến trúc vật, lắc lắc đầu phân phó nói, giảm xuống đi, hy vọng lần này có thể làm cho bọn họ có một cái sâu sắc giáo huấn đây. Cái gì gọi là dòng dõi góc? Nhìn, đây chính là, rõ ràng đều không đúng một đẳng cấp, người nếu như so với người khác đẳng cấp cao cũng coi như, nhưng người một mực so với người khác đẳng cấp thấp cũng coi như. Còn từ sáng đến tối cân nhắc đẳng cấp cao trên tay đồ long đao. Người ta hơi nổi giận hậu quả chính là như vậy. Làm sao chơi? Chơi không được cũng đừng chơi. Không phải đồ vật của chính mình. Ghi nhớ, ngoại trừ thương chính mình thân thể ở ngoài còn có thể có ích lợi gì đây? Hưu vừa nghĩ tới trong một tháng này không ngừng rêu rao lên bắt Baker Mountain những người kia. Không nhịn được lắc lắc đầu. Một mực đám người kia chỉ gọi hoán mà không dám tự mình hạ lệnh động thủ. Đều đang xúi dục người khác động thủ. Đáng tiếc, ở Bruce, Chi Chi giám đốc treo sau khi, cái đám này chính khách đầu óc tựa hồ lại trở về bình quân trình độ mặt trên đến rồi. Mặc dù bọn hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Baker Mountain chính là kẻ cầm đầu. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây chính là Baker làm ra. Đáng tiếc người ta là ở quy tắc bên trong chơi. Bọn họ không nghi ngờ chút nào. Nếu như bọn họ lại một lần nữa nhảy ra quy tắc ở ngoài động thủ lời nói, vẫn sẽ có người chết. New York, đường Blicker, 117A. Baker dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trước mặt một gian thường thường không có gì lạ quán cà phê nháy mắt một cái. Sau đó có thể vận chuyển. Lúc này mới nhìn thấy theo quán cà phê hầu như là trùng chồng lên nhau một đống rất là cổ xưa nhà. Chiều không gian bên trong, Baker nghĩ như vậy, vô tận năng lượng vận chuyển ở hai chân bên trên, trực tiếp một cước bước ra, lập tức xuất hiện ở một ngôi nhà cửa phòng. Hãy cùng Baker trước nói như vậy, siêu phàm cùng người bình thường tuy nói đều ở trái đất. Nhưng càng nhiều siêu phàm đều là sinh tồn ở chiều không gian bên trong thế giới. Những này chiều không gian có lớn có nhỏ, có vẻn vẹn là có một ngôi nhà cộng thêm vài mẫu đất loại kia. Có, nhưng là dường như một cái địa khu to nhỏ. Ở đã biết chiều không gian bên trong, địa ngục chiều không gian là to lớn nhất. Hắn bản thân quản lý sinh linh có bao nhiêu, hắn diện tích liền lớn bấy nhiêu. Asrak, đồ chơi kia là ở cửu giới bên trong. Cửu giới, song song với chủ vũ trụ tới. Không tính chiều không gian. Một tiếng cọt kẹt, cửa lớn mở ra. Baker nhìn người mở cửa. Lông mày nhíu lại, rút thúp. Ăn mặc làm thô hoàng bào Caecilius nghe câu nói này lắc đầu nói. Ta không biết người đang nói ai. Xin lỗi, xin lỗi, nhận lầm người. Baker cười cợt, hướng về cái này giống quá Mỹ thực chuyên gia rút thúc Caecilius như thế nói. Lập tức đi vào kiến trúc vật bên trong. Vào mắt, Thánh đường New York thành tựu ba thánh điện một trong, hơn nữa thành tựu ba thánh điện lâu đời nhất một tòa. Tràn ngập một luồng lịch sử dày nặng cảm, trung tâm có một cái cầu thang phần cuối là một cái tỏa ra hào quang màu vàng vòng tròn. Từ vòng tròn bên trong xem, vòng tròn một đầu khác cảnh sắc, Baker một cước bước vào, đợi được bước ra thời điểm, đã đi đến một gian cổ kính trong phòng, cách đó không xa. Mặc một bộ áo bào trắng lộ ra phát sáng đầu Ensign One pháp sư chính đang ngồi xếp bằng ở bên kia. Dường như văn nhân mặc khách như thế ở nấu trà. Trà, buốc bông, Ensign One ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker. Cười cợt, được rồi, nói, Ensign One tay phải hướng về bên cạnh một tiếng. Một bình nhìn qua nhiều năm rồi buốc bông whisky liền đến Ensign One trên tay. Ensign One liếc mắt nhìn trên tay buốc bông niên đại nhìn về phía Baker. Năm 1972, còn có thể đi, Baker lông mày nhíu lại, ngồi xuống, tiếp nhận Ensign One đưa tới buốc bông, trực tiếp mở ra, gỗ vụn phóng tới chóp mũi ngửi một cái, tâm thần thoải mái, rượu ngon, cho, Baker tiếp nhận Ensign One lại một lần nữa với tay cầm cái chén. Nói một tiếng cảm ơn sau khi có chút không thể chờ đợi được nữa cho mình rót một chén. Nhấp một miếng, Baker cảm thụ nhũ đầu tỏa ra. Còn có cái kia dư vị vô cùng tươi đẹp tư vị. Không khỏi gật gật đầu. Chỉ bằng vào một chén rượu này, ta không thành vấn đề. Ensign One bưng lên nước trà trong chén cũng là nhấp một miếng. 3 năm trước phát sinh ở Texas Ghost Rider sự kiện, Moulton tiên sinh nên có nghe thấy đi. Baker thả tay xuống dâng rượu. Nghe nói qua, 3 năm trước, chơi tạp kỹ Johnny hóa thành Ghost Rider ở Texas nào đó mà đem Black Hat đưa về địa ngục. Baker đối với chuyện này là biết đến, nhưng chính như Baker trước nói như vậy, thế giới của hắn không cần có người đến cướp hí. Người khác cố sự, trừ phi cùng chính mình có quan hệ trực tiếp, bằng không Baker là sẽ không tham dự vào. Điểm trọng yếu nhất, 3 năm trước Baker có thể không chắc chắn có thể ở Ghost Rider thẩm phán hai con mắt bên dưới an. Toàn thoát đi, ở trước hôm nay, địa ngục chiều không gian cùng trái đất trong lúc đó đường nối phần lớn đều là đoạn tuyệt. Cái này cũng là tại sao Black Hat cảm thấy hắn có thể dựa vào mấy ngàn điều linh hồn một lần nữa. Thành lập lên một cái địa ngục nguyên nhân vị trí. Ta đã không có hứng thú. Khoảng chừng, trái phải có điều là bây giờ địa ngục chiều không gian cùng trái đất thành lập trong thông đạo. Một cái nào đó chúa tể của địa ngục không muốn ở khổ ha ha phái thủ hạ trên địa ngục thu nạp linh. Hồn. Linh hồn sẽ trực tiếp theo đường nối tiến vào địa ngục là được rồi. Đơn giản mà nói, trước đây luân hồi là tay động hình thức. Hiện tại, cải tự di chuyển, sau đó lại có thêm người muốn mượn trên trái đất linh hồn làm ra thứ hai địa ngục lời nói. Là tuyệt đối không có bất kỳ khả năng. Điểm trọng yếu nhất, địa ngục đường nối cấu kết sau khi thành công. Một cái nào đó chúa tể của địa ngục rốt cục không cần khổ ha ha chỉ có thể ở tại một nơi nào đó. Có thể đi địa phương khác hóng gió một chút. Baker quơ quơ trên tay rượu ngon. Một mặt mỉm cười nhìn về phía Ensign One. Như cùng ta mới vừa từng nói. Bình rượu này đủ để mở ra tại sao Ensign One sẽ ở mới vừa ra tay trực tiếp cầm nã diệt thế nữ phù thủy nghi. Hoặc. Ensign One nói rằng, ta cùng Merlin cũng coi như có chút giao tình, lần này cũng coi như là xem ở giao tình mặt trên giúp bọn họ một tay. Baker tay phải nâng cao, trên ngón giữa huyền hắc nhẫn rồng rất là dễ thấy. Ta cảm thấy, nếu như Merlin biết này một đời chí tôn Merlin là một cái khống chế hắc ám lực lượng người lời nói, hắn sẽ hối hận cùng thượng cổ tôn giả nhận thức. Ensign One nói rằng, ta đây cũng không biết, nếu như Moulton tiên sinh cảm thấy hứng thú lời nói, không ngại đến thời điểm chính mình hỏi một câu Merlin, Baker lông mày hơi nhíu, Merlin không chết. Ancient One gật đầu lại lắc đầu. Ta nói chính là mới bắt đầu Merlin. Cùng vua Arthur cùng nhau người đầu tiên nhận chức chí tôn Merlin. Hắn không chết. Biohazard bọn họ vị trí tôn kia Merlin đã chết rồi. Baker gật gật đầu. Đứng dậy. Thượng cổ tôn giả. Sau đó ở có cái gì hợp tác? Tốt nhất vừa bắt đầu vẫn là nói ra tốt hơn. Ngươi nói có đúng hay không? Lần này thì thôi. Đại gia có thu hoạch riêng. Đi rồi à. Ancient One nói rằng. Uống một chén trà nước lại đi. Baker cũng không quay đầu lại. Ngày hôm nay không phải thứ ba. Không thích hợp uống trà. Ancient One. Móc lửng. Trà tác dụng rất chỉ một. Hoặc là tĩnh tâm. Hoặc là an thần. Hoặc là chính là thả lỏng tâm tình. Nhưng rượu liền không giống nhau. Sung sướng lúc chúc mừng. Bi thương lúc khiển hoài. Có thể tụng sinh. Cũng có thể điệu vong. Quần châm, độc trước, không không thích hợp. Vì lẽ đó, Baker không phải một cái sâu rượu. Chỉ là bởi vì rượu là đồ tốt. Vì lẽ đó, hắn yêu thích rượu. Việc nơi này, Baker cũng trở về đến 820 cao ốc nhà trọ bên trong. Mở tivi, không nghi ngờ chút nào. Bên trong tất cả đều là ở truyền phát tin mới vừa xuất hiện ở các nơi trên thế giới cái kia tới từ. Địa ngục khe hở, trong tivi, một vị chính đang phố uôn ngồi thực huống người nữ chủ trì một mặt căng thẳng dáng dấp. Tựa hồ sợ sệt phía sau đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó một con ngập trời cự trưởng trực tiếp đưa nàng đập thành một đống thịt vụn. Được biết, ở lần này dị tượng bên trong đã có vượt qua 100. Keng, tăng cường đơn thứ nhận thưởng. Baker từ trên TV thu hồi ánh mắt, nhìn đột nhiên nhảy nhót đi ra thêm thưởng phúc lợi, trực tiếp mí mắt nhấc đều không nhấc. Đánh đi, keng, anh hùng kỹ năng, chúc mừng, thu được bậc thầy biến ảo, Zoe, kẻ trộm phép. Bất kỳ ở trước mặt ngươi triển khai phép thuật đều trốn không thoát hai con mắt của ngươi. Bắt giữ, phân tích, sau đó khống chế, ngoặc kép. Baker trên tay ly rượu hơi dừng lại một chút, cảm thụ lĩnh ngộ kẻ trộm phép kỹ năng. Có gan, nói như thế nào đây? Cầu cũng không được, sau khi lại phát hiện dễ như ăn cháo cảm giác. Đúng, chính là như vậy cảm giác. Nhìn dĩ vãng nhận thưởng đều là một gì đó phá đồ vật. Tuy rằng cũng rất hữu hiệu, nhưng Baker từ vừa mới bắt đầu chính là muốn đi pháp ra con đường. Kết quả nhưng mạnh mẽ đem hắn biến thành một tên vô song thích khách. Cái kỹ năng này đến đúng lúc a. Càn khôn đại na di, đấu chuyển tinh di, tiểu vô tướng công. Baker sờ sờ cằm của chính mình, nghĩ có muốn hay không đi hù dọa một hồi Ancient One. Để Ancient One biểu diễn một hồi thánh điện phép thuật đại toàn. Suy nghĩ một chút, Baker lắc lắc đầu, quên đi. Sau đó có nhiều thời gian. Hơn nữa, điều này cũng không phải một cái gì việc gấp. Mà pháp sư học đồ, cố sự cũng có một kết thúc. Baker cũng chuyển chức trở thành một tên chính thức pháp gia. Hơn nữa còn là một vị vừa ra trận liền đứng ở hắc ám giới đỉnh tân một đời chí tôn Merlin. Hội đồng bảo an bên kia cũng dựa vào chuyện này gõ một hồi. Như vậy, một viên cuối cùng Ego Gem mảnh vỡ một cách tự nhiên cũng đăng lên nhật báo. Có siêu phàm lực lượng sau khi, coi như là Wakanda ở một cái khác chiều không gian bên trong. Hắn đều có thể trực tiếp hiểu rõ, đặt tại Wakanda trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là cho, hoặc là chết. Đương nhiên, tuy rằng chuyện này đã bị đăng lên nhật báo, nhưng dù sao cũng là mới vừa hết bận một chuyện. Một cách tự nhiên, khẳng định là muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vẫn là câu nói kia. Baker muốn tìm Ego Gem là làm gì? Chính là có thể tại đây Marvel vũ trụ thích làm gì thì làm sống sót. Nếu như đều là nghĩ tìm tới Ego Gem là có thể thả lỏng. Vậy dạng này tư tưởng Baker cảm thấy rất nguy hiểm. Hãy cùng kiếp trước bọn họ cô nhi viện viện trưởng bà nội như thế. mỗi ngày nói, chờ đưa đi bọn họ, nàng là có thể nghỉ ngơi. Nhưng kết quả đây, chờ a chờ, mãi đến tận Baker xuyên Việt tới. Mấy người bọn hắn đem cô nhi viện biến thành toàn ma đều sang trọng nhất cô nhi viện xã khu. Bà lão vẫn là nói chờ đưa đi này một nhóm cô nhi liền nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, phải chú ý lao giật kết hợp. Nếu như nuôi thành 007 lao động quen thuộc vậy thì không tốt. Hắn là nhà tư bản, không phải nô lệ công ty. Không cần 007 tư duy. Baker nhìn một chút lịch ngày, suy nghĩ một chút, sau khi ở 5 tháng đuôi mặt trên vẽ lên hơi quét một vòng. Nghỉ ngơi một tháng, sau đó lên đường đi đến Wakanda, công tất một trận chiến. Dù cho là đem Wakanda bốn phía cho đào rỗng, dù cho là đem toàn bộ Wakanda cho giết sạch, ai dám ngăn cản ở mặt trước, Baker liền dám đại khai sát giới. Ego Gem từ xưa tới nay chính là ta thiên sứ bộ tộc. Không cho, lão tử diệt ngươi chủng tộc đều là đứng ở tiên thiên đạo nghĩa bên trên. Baker híp híp hai con mắt, trong lòng nghĩ như vậy. Buổi tối lúc, Barbara trở về, đùng, đây là cái gì? Chính đang quầy ba bên kia mím môi từ Kamatai thuận trở về rượu ngon. Baker ngẩng đầu liếc mắt, nhìn Barbara, lập tức nắm lên ném đến trước mặt mình một phần báo cáo. Đây là một phần thương vong báo cáo. Các nơi trên thế giới, ở lần này địa ngục khe hở mở ra bên trong, tử vong nhân số gộp lại vượt qua 20 vạn. Đây chính là ngươi nói cảnh cáo. Không chết cảnh cáo không phải một cái thật cảnh cáo. Baker quét như thế tử vong nhân số sau, khi liền trực tiếp thu về trên tay báo cáo. Nhìn về phía Barbara, ngữ khí không có chút rung động nào. Ta chán ghét phiền phức, một lần đem bọn họ đánh đau, gặp tiết kiệm được ta rất nhiều phiền phức, cũng sẽ để ta mất đi rất nhiều lần hủy diệt thế giới cơ hội. Ta là người tốt tới. Baker trong lòng nghĩ như vậy, lập tức đứng dậy, đi thôi. Barbara cau mày, đi đâu? Ta vừa mới về nhà, mời ngươi ăn cơm. Hẹn hò sao? Ngoặc kép, Baker bước chân dừng một chút, sau đó không nói một lời hướng về cửa đi đến. Barbara cười cợt theo tới, hoặc là hẹn hò, hoặc là xin lỗi bữa tối. Vì lẽ đó, là cái nào? Baker có chút không tìm được manh mối. Xin lỗi, ta tại sao phải nói xin lỗi? Nữ nhân này, càng ngày càng được voi đòi tiên. Từ Chicago sau khi trở về, đến hiện tại, không biết từ lúc nào bắt đầu, Baker đi vào mở ra tủ quần áo, đột nhiên phát hiện, bên trong nữ thức quần áo đã chiếm cứ hắn tủ quần áo 2/3. Thậm chí phòng giữ quần áo bên trong còn nhiều một bộ thả đầy giày cái giá. Cái này cũng chưa tính, ở Erin cùng Nova đi rồi sau khi, Baker về đến nhà đổi giày thời điểm. Mở cửa tủ giày, vừa nhìn liền há hốc mồm. Khá lắm, cùng trên lầu phòng giữ quần áo như thế. Nữ khoản giày lại một lần nữa chiếm cứ sắp tới 9/10 không gian. Baker lúc đó thì có chút ngờ vực liếc mắt nhìn Barbara. Barbara nhưng là biểu thị phòng giữ quần áo giá giày đầy. Nàng định làm giá giày còn chưa từng có đến tạm thời trước tiên thả nơi này. Baker rất rõ ràng không có hỏi tại sao không có thả lầu 2 phòng khách. Thậm chí, cũng lười đi lầu 2 trong khách phòng tra nhìn một chút. Nếu không là Baker mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ liếc mắt nhìn phòng ngủ mình Long Chân Dung. Sợ là hơi không chú ý, Long Chân Dung liền muốn biến thành cái gì chụp ảnh chung. Nói tóm lại, Baker cảm thấy này rất xấu. Nhưng, quên đi. Ngược lại hắn quần áo tới đi đi liền như vậy vài món. Giày cũng như thế, không cũng là không, hơn nữa quần áo hơn nhiều. Còn có mấy phần sinh hoạt khí tức, sát vách thịt bò nhà hàng. Baker ghi món ăn xong phẩm sau khi nhìn về phía ngồi ở đối diện Barbara. Vì lẽ đó, ngươi còn chưa nói ta tại sao phải nói xin lỗi đây. Barbara nói rằng, vậy thì là hẹn hò. Baker khóe miệng kéo kéo, đơn giản trực tiếp bỏ qua cái đề tài này, chẳng muốn ở cái đề tài này mặt trên tiếp tục nữa. Barbara thấy thế nội tâm thở dài một hơi, có điều cũng không có nhụt chí. Quan muốn một cửa quá, thật giống như thăng cấp đánh quái như thế. Barbara cảm thấy, chờ tới khi nào nhà trọ trang sức toàn bộ biến thành phù hợp nàng tâm ý trang sức sau khi người cũng sẽ biến thành nàng người kia. Chỉ là, ngay ở món ăn phẩm bưng lên thời điểm, mắt kiểm soát còi báo động mãnh liệt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.